Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, chương 67, điển hình phát biểu. Chương 67, điển hình phát biểu. Triệu Nhiên tiếp tục hướng xuống lật giấy. Bộ phận thứ hai là xuyên tỉnh các châu phủ xếp hạng. Nhìn đến bản này tin lực sổ ghi chép là thuộc về xuyên tỉnh chuyên dụng. Cái khác các tỉnh trung phủ trở xuống tình huống không nhìn thấy. Đứng hàng đệ nhất, không hề nghi ngờ là đô phủ. Nơi này đã là toàn bộ xuyên tỉnh nhân khẩu nhiều nhất địa phương. Cũng là Ngọc Hoàng Các, Huyền Nguyên Quan sở tại địa. Gia Tĩnh 19 năm tin lực giá trị đạt tới 885 vạn khuê. Gần với đô phủ là Du Phủ, tin lực giá trị 632 vạn. Tên thứ ba là Gia Định Phủ, tin lực giá trị 470 vạn. Đằng sau theo thứ tự là Tự Châu, Lô Châu, Quỳ Châu, Bảo Ninh, Long An, Thuận Châu, Đồng Xuyên. Kể trên 10 cái phủ tin lực tổng giá trị, chiếm toàn tỉnh 8 thành còn nhiều. Xếp hạng cuối cùng chính là Lê Châu, nhân khẩu ít nhất, lại cùng thổ phiên giáp giới. Tin lực giá trị chỉ là 92 vạn. Tin lực sổ ghi chép bộ phận thứ 3 là các huyện xếp hạng. Toàn tỉnh 92 cái huyện, Cốc Dương huyện đứng hàng thứ 10. Tin lực giá trị 863,000 có hơn khuê. Sắp gặp phải toàn bộ Lê Châu. Cuối cùng một bộ phận là toàn tỉnh 106 cái hương miếu xếp hạng. Dẫn đầu cái thứ nhất, đương nhiên đó là Quân Sơn Miếu, tin lực giá trị 336,000-200 khuê. Lực áp ở vào đô phủ rót huyện Thanh Thành miếu 314,000-800 khuê. Cao cư toàn tỉnh đầu danh. Phải biết, Thanh Thành miếu vào chỗ tại núi Thanh Thành dưới. Tuy nói nhân khẩu không nhiều, nhưng dính Huyền Nguyên Quan ánh sáng. Hàng năm khách hành hương nối liền không dứt, cực kỳ phồn thịnh, nên miếu từ thiết lập về sau, hơn 200 năm qua một mực vững vàng đầu danh, chưa hề rơi xuống qua thần đàn phía dưới, lại rốt cục tại Gia Tĩnh 19 năm bị mới quật khởi Quân Sơn Miếu càng. Nhìn một chút vị thứ ba đô phủ Long Tuyền miếu liền biết Quân Sơn Miếu không dễ. Chỗ ngồi này tại lạc trên nước lớn miếu, cũng bất quá mới hơn 22 vạn khuê. Chênh lệch Thanh Thành miếu trọn vẹn 10 vạn khuê. Mắt nhìn thấy phần này xếp hạng, Triệu Nhiên trong lòng kia phần sảng khoái cảm giác đừng nói nữa. Lật qua lật lại thấy thế nào đều nhìn không đủ. Triệu Nhiên ngồi ngay ngắn ở người coi miếu tổ thứ nhất mình ghế bên trong, nhìn xem vô cùng náo nhiệt lục tục tiến đến các vị người coi miếu. Trong lòng một mực tại suy nghĩ nên nói gì. Hắn đã tiếp vào Triệu Chí Tinh thông chi, muốn tại phân tổ thảo luận lúc làm nói. Dựa theo Huyền Nguyên Quan an bài, hương miếu chỗ hai cái phân tổ bên trong, tin lực sổ ghi chép trên xếp hạng trước 10 cùng sau 10 đều muốn nói. Vị trí thứ 10 chủ yếu tổng kết kinh nghiệm, sau 10 vị chủ yếu tổng kết giáo huấn. An bài trước nói là xếp hạng toàn tỉnh cuối cùng một vị Bảo Ninh Phủ Kiếm Châu. Này Châu là huyện, Kiếm Sơn miếu người coi miếu. Này Quân run run rẩy rẩy đi đến bục giảng, từ trong ngực run rẩy lấy ra một phần bản thảo, ho khan một lúc lâu, sau đó bắt đầu đọc. Triệu Nhiên xem xét, đây không phải người quen sao? Trước đó cầm mình sách luận văn chương khắp nơi tán tài, mời người chỉ ra chỗ sai đinh người coi miếu, thật đúng là đúng dịp. Triệu Nhiên lúc ấy bởi vì không biết tính danh, cho nên dựa theo đến đây bái phỏng thứ tự trước sau, cho hắn đẩy cái giáp ất bính đinh đinh. Kết quả vừa rồi này Quân vừa báo danh tự, thật đúng là họ Đinh. Đinh người coi miếu nói ngay từ đầu, Triệu Nhiên liền chưa phát giác ám cau mày. Tại Triệu Nhiên lý giải bên trong, Huyền Nguyên Quan sở dĩ an bài nói, đơn giản là hai tầng ý tứ. Thứ nhất ban thưởng công tích, trừng phạt người chậm tiến. Thứ hai tổng kết kinh nghiệm cùng giáo huấn, để mọi người suy tư hẳn là học tập cái gì, phòng ngừa cái gì. Đinh người coi miếu hiển nhiên chỉ lĩnh hội tầng thứ nhất ý đồ. Tại nói bên trong không ngừng thừa nhận sai lầm của mình. Nhưng mấu chốt nhất tổng kết giáo huấn phương diện, lại không chút nào nói về. Dạng này nói ngoại trừ đánh giá một câu thái độ đoan chính bên ngoài. Không còn nó dùng, Triệu Nhiên nghe xong vẫn như cũ đối kiếm sơn miếu tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Hắn chỉ muốn hỏi cái này vị đinh người coi miếu một câu. Lão nhân gia người đến cùng có hay không nghĩ tới làm sao lấy xuống toàn tỉnh cuối cùng một cái này? Đỉnh ám muội mũ, tại tổ thứ nhất mấy vị xếp hạng sau 10 phần liệt người coi miếu nói bên trong. Phải kể tới Lê Châu Thủy hợp miếu người coi miếu giảng tương đối tốt. Chỉ có hắn là viết xong. Triệu Nhiên sau khi nghe xong, đối Lê Châu Thủy hợp miếu tình huống trên cơ bản liền có đại khái dài. Chỉ có thể nói vị này thủy hợp miếu trúc số mệnh không tốt. Sinh ở thủy hợp thôn, nơi này cách Lê Châu trị chỗ lớn độ cách xa nhau hơn 300 dặm. Đến thổ phiên cam nghĩ bộ địa bàn quản lý trọng trấn đánh tiễn lô lại rất gần. Lật hai ngọn núi liền có thể đến. Nếu như không phải thủy hợp thôn sở tại địa khu nghèo tới cực điểm. Nếu như không phải mảnh này đường núi khó mà cung cấp nuôi dưỡng đại quân. Chỉ sợ sớm đã chìm đắm vào thổ phiên chi thủ. Nếu có đến lựa chọn, Triệu Nhiên tin tưởng vị này thủy hợp miếu trúc chắc chắn sẽ không lưu tại nơi này. Nhưng người nào gọi hắn là thủy hợp người địa phương đâu? Quê quán sự tình đã trở thành đặt ở hắn đầu vai vùng thoát khỏi không song to lớn trách nhiệm. Đồng dạng cũng là gánh nặng cực lớn. Liền là như thế một cái ngay cả người thổ phiên cũng nhìn không thuận mắt địa phương. Vị này người coi miếu có thể đem tin lực giá trị cố gắng đến 3.000 khuê. Vượt qua 6 tòa hương miếu đã coi như là cực kỳ không dễ dàng. Theo Triệu Nhiên ý nghĩ, vị này người coi miếu chẳng những không nên bị phê bình kiểm điểm, ngược lại hẳn là tiếp nhận Huyền Nguyên Quan khen ngợi. Mặt trái ví dụ nói hoàn tất, liền đến phiên chính diện điển hình. Vẫn như cũ là dựa theo xếp hạng từ sau hướng về phía trước theo thứ tự nói. Triệu Nhiên xếp tại cái cuối cùng, cùng mặt trái ví dụ khác biệt, giới thiệu tiên tiến kinh nghiệm mấy vị người coi miếu. Trên cơ bản đều viết xong, coi như cầm bản thảo đi lên, cũng rất ít nhìn bản thảo. Đại khái nghe mấy cái nói về sau, Triệu Nhiên hoàn toàn chính xác thu hoạch được rất nhiều tin tức hữu dụng. Học tập đến rất nhiều hữu dụng biện pháp, cảm giác quả nhiên là chuyến đi này không tệ. Hắn không khỏi cảm khái, bình thường luôn nói, coi nói càng phải thấy nó làm. Sẽ nói không bằng sẽ hành động, nhưng trên thực tế dưới đại bộ phận tình huống, coi nói cũng đã có thể thấy nó làm. Thay lời khác tới nói, có thể viết xong nói đến thiên hoa loạn trụy, trên cơ bản năng lực sẽ không quá kém chí ít hắn nói bên trong có nội dung. Đại biểu hắn suy nghĩ qua, thậm chí tự mình trải qua, mà những cái kia ngay cả lời đều nói không rõ ràng. Hoặc là nói trống rỗng không có gì, thậm chí chiếu bản thảo niệm đều đọc lên chữ sai. Dưới đại đa số tình huống có thể phán định, bọn hắn đối chuyện cần phải làm trên cơ bản không có khái niệm. Không có suy nghĩ, càng không có kinh nghiệm. Đương nhiên, câu nệ tại lịch sử tính hạn chế. Những này người coi miếu nhóm nói bên trong, tổng kết thành công kinh nghiệm. Trên cơ bản đều tập trung ở tại như thế nào thiết đàn tác pháp, như thế nào khuyên người hướng thiện, như thế nào dẫn đạo hương hỏa, như thế nào bố thí khốn cùng. Không thể nói không tốt, Triệu Nhiên cũng có thể từ bên trong học tập được rất nhiều kỹ xảo. Nhưng đi đường đi, cùng Triệu Nhiên hoàn toàn khác biệt. Rốt cục đến phiên Triệu Nhiên lên đài, hắn chỉnh lý đạo bào. Chậm rãi đi lên bục giảng, trên tay đồng giảng không có lấy giấy viết bản thảo, viết xong nói, cực kỳ có thể hiện ra một người năng lực cùng trình độ. Quân Sơn Miếu thành lập chính là đến dương lớn mạnh, tất cả mạch suy nghĩ đều tại Triệu Nhiên trong lòng chứ. Hắn căn bản không cần đến bài giảng, nhưng cùng trước đó mấy vị người coi miếu khác biệt, Triệu Nhiên mở đầu liền là nói linh tinh. Vừa rồi nghe nhiều như vậy, đạo hữu nói bần đạo thâm thụ khải, kỳ thật liền xem như bài vị ở phía sau mấy vị người coi miếu, cũng có bần đạo có thể học chỗ. Thí dụ như thủy hợp miếu lan người coi miếu, các ngươi lê người sinh sống tại như vậy khốn khổ chật vật trong núi lớn, vẫn như cũ đối tam thanh đạo tôn duy trì kiên cố tín ngưỡng, đây đều là lan người coi miếu công lao. Ở đây, bần đạo muốn hướng lan người coi miếu gửi lời chào. Triệu Nhiên lại điểm mấy cái người coi miếu danh tự, có tán dương, có trêu ghẹo, lập tức đem cái này tổ hơn 50 vị người coi miếu ánh mắt một mực hấp dẫn trên người mình. Nói phải có lực hấp dẫn, liền muốn thường xuyên cùng người nghe hỗ động, thỉnh thoảng điểm một điểm người nghe danh tự. Cái này tiểu quyết khiếu Triệu Nhiên không muốn nói. Cho ngươi biết, Gia Tĩnh 19 năm, Quân Sơn Miếu lấy được toàn tỉnh Hương Miếu sắp xếp đệ nhất thành tích tốt. Tin lực giá trị qua 33 vạn khuê. Bần đạo trong lòng tràn đầy cảm khái, trái lo phải nghĩ, sở dĩ có thể lấy được thành tích như vậy, có lẽ là Quân Sơn Miếu từ trên xuống dưới đi là một đầu hơi có chút con đường khác nhau. Dừng một chút, Triệu Nhiên liếc nhìn toàn trường, rất có khí thế mà nói, chúng ta chú ý là dân sinh, ngoại trừ dân sinh, vẫn là dân sinh, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,